Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 853, chương 855. Ma Vân Kiếm Thai, chúng thánh các cổ thánh trở về sau, đã từng nắm giữ chúng thánh các thượng giả môn cũng đều lui khỏi vị trí hạ đẳng, trở thành cổ thánh trung thật nhất nô bộc, chờ đợi cổ thánh phân phó cùng mệnh lệnh. Chúng thánh trong đại điện, Diệt Thế Đại Tôn ngồi ngay ngắn ở nhất phương to lớn trên bảo tòa, thiêu đốt vĩnh kiếp ma hỏa trên người, mơ hồ tiết lộ hủy diệt thống khổ sinh linh tiếng kêu gào. Nắn bóp mi tâm, trước kế hoạch bị Vương Mục cùng Bạch Mi đột nhiên xuất hiện bừa bãi, đưa đến dị tộc tiếp theo kế hoạch bị cực lớn trì hoãn. Vì thế Diệt Thế Đại Tôn cũng là rất là phiền não. Xem ra qua ít ngày nữa, phải đem những thứ kia còn đang ngủ đến ra hỏa, lại kêu mấy cái, nếu không thế cục trước mắt, đã khó mà hình chế, bốc lên một đóa vĩnh kiếp ma hỏa ở trong tay không ngừng biến hóa bộ dáng. Diệt Thế Đại Tôn tự lẩm bẩm, Diệt Thế, lại xảy ra chuyện. Đang lúc Diệt Thế Đại Tôn suy nghĩ nên đánh thức vị nào cổ thánh trở lại trợ trận thời điểm, mặc màu nâu đen chú cổ thần bào chú cổ thánh sãi bước đi vào trong điện. Lại xảy ra chuyện gì? Cau mày, Diệt Thế Đại Tôn ngồi thẳng người, đạt tới 10.000 thước thân thể để cho thanh âm tràn đầy vô tận uy thế. Bạch Mi xuất thủ, ngẩng đầu đem một phần tin chiến sự đưa cho Diệt Thế Đại Tôn. Chú cổ giọng nói của cổ thánh trầm thấp nói, hai ngày trước, hai tộc phân giới nơi xuất hiện nhóm lớn kiếm đạo tu sĩ. Tất cả đều người mặc thống nhất tông môn đồng phục, những thứ này kiếm đạo tu sĩ xuất hiện cực kỳ đột ách. Vừa xuất hiện liền ồ ạt tiến vào trong chiến trường, ngắn ngủi 3-4 tiếng, liền giết thương ngàn vạn dị tộc. Chờ đến chúng ta phái cực đạo vũ trang đi trước tiếp viện thời điểm, tên này kiếm tu đã thối lui. Sau đó trải qua nhận, những tông môn này kiếm đạo tu sĩ tất cả đều đến từ thống nhất cái tông môn Thục Sơn Kiếm Tông. Bạch Mi tự vạn giới đại chiến tới nay vẫn luôn rất là yên lặng. Có thể kể từ bây giờ đến xem, hắn hẳn là phải chuẩn bị muốn nhúng tay. Hai tròng mắt nhanh chóng dò xét hoàn trong tay tin chiến. Sự, Diệt Thế Đại Tôn lạnh rên một tiếng. Cái này Bạch Mi, thật là càng ngày càng càn rỡ. Tin tức đáng tin, U Lăng Vương cháu trai này gần đây một mực đi lang thang ở phụ cận địa ương giới. Hiển nhiên là sợ chúng ta đánh Thục Sơn chú ý, cho nên âm thầm bảo vệ. Bạch Mi là đột phá thủy đạo cảnh tồn tại. Kết quả có cái gì dạng lực lượng, chúng ta cũng không biết. Nếu như hắn thật dự định muốn bắt đầu nhúng tay lần này chiến tranh, tại chúng ta bất lợi a. Chú cổ thánh số tuổi so với Diệt Thế Đại Tôn nhỏ hơn không ít. Năm đó cũng là trước với Diệt Thế Đại Tôn chết trận, lâm vào vĩnh hằng chìm vào giấc ngủ. Cho nên đối với Diệt Thế Đại Tôn, chú cổ thánh tư thái thả cũng tương đối thấp. Mệnh lệnh tiền tuyến, nhất định phải bắt mấy cái Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử tới. Kiếm đạo luôn luôn được xưng công phạt số 1. Cái này Bạch Mi có thể lấy kiếm nói đột phá những ràng buộc. Thật sự tu kiếm đạo tất nhiên bất phàm. Chẳng qua là ta chưa từng nơi này nhân đã giao thủ. Bắt mấy cái đệ tử của hắn đến, cũng tốt tính toán một chút hắn lộ số, là sau này làm chuẩn bị. Lai cổ thánh trọng thương còn đang tu dưỡng, dị tộc bên này cổ thánh chỉ còn lại 3 vị, cho nên Diệt Thế Đại Tôn nhất thời không cách nào cùng nhân tộc cứng đối cứng. Chỉ có thể trước làm ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, biết, gật đầu một cái, chú cổ thánh xoay người đi vào một khe hở không gian rời đi. Bạch Mi ngồi một mình ở chúng thánh trong đại điện. Diệt Thế Đại Tôn âm trầm lẩm bẩm đến Bạch Mi tên. Trong mắt vĩnh kiếp ma hỏa tùy ý kích động, lộ ra cực kỳ khủng bố địa ương giới Thục Sơn Kiếm Tông một thân làm bào Bạch Mi một tay vuốt vuốt. Trong tay một quả hơi co lại hình thù kỳ lạ kiến trúc. một tay nhẹ nhàng gõ bên người bàn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ma Vân Kiếm Địa Tông môn kiến trúc hiến tế nguyên liệu có thể xây dựng Ma Vân Kiếm Thai. Kiếm thai thể tích, cường độ, lực lượng các loại y theo nguyên liệu trên dưới trôi lơ lửng. Ma Vân Kiếm Địa, đây là Bạch Mi không biết bao lâu làm hệ thống nhiệm vụ cho khen thưởng. Cái gọi là kiếm thai thực ra liền là một loại chiến lược pháo đài tựa như tồn tại. Dựa theo hiến tế nguyên liệu, liền có thể tại trong hư không xây dựng ra có đủ loại uy năng kiếm thai coi như pháo đài kiến trúc. Hơn nữa xây dựng ra tới kịp Ma Vân Kiếm Thai còn có thể lợi dụng tài liệu. Không ngừng xây dựng tăng cường, là một loại thật chiến lược tính kiến trúc. Bạch Mi lấy được cái này Ma Vân Kiếm Thai thời gian không ngắn. Chính là Bạch Mi vừa mới xuất du vạn giới lúc liền đã được đến. Chỉ bất quá khi đó vạn giới thế cục còn phi thường vững vàng. Ý tưởng của Bạch Mi cũng là để cho Thục Sơn trước bình tĩnh phát triển một đoạn thời gian. Tới hậu kỳ, vạn giới thế cục lật đổ, lâm vào đại chiến, Bạch Mi lấy được chính mình thân thế bộ phận căn cứ cùng điểm khả nghi. Coi như làm cho mình xuyên việt hơn nữa tạo nên bây giờ chính mình hệ thống. Bạch Mi cũng tự nhiên hàng thượng hoài nghi hạng nhất mục tiêu. Cho dù là bây giờ Bạch Mi trở thành vạn giới bên trong tuyên cổ vô vừa đột phá thủy đạo cảnh tồn tại, lại như cũ không cách nào từ trong cơ thể mình tìm tới hệ thống cụ thể chỗ. Cho nên lúc này Bạch Mi đã bắt đầu có ý thức bài xích, thậm chí là tránh cho hệ thống quá đa lợi dụng. Dùng còn chưa sử dụng đây thực vậy mà nói, Ma Vân Kiếm Thai chiến lược tác dụng tuyệt đối là to lớn. Nếu như Thục Sơn đệ tử có thể dựa vào Ma Vân Kiếm Thai ở mờ mịt nơi xây dựng ra thuộc về mình pháo đài, kia đối với chiến đấu tất nhiên là có rất lớn thêm được. Sư tôn, ngài muốn thống kê kết quả đi ra. Đang lúc Bạch Mi suy nghĩ có hay không muốn lợi nhuận dùng trong tay Ma Vân Kiếm Địa lúc, một thân phong trần phó phó Khương Minh chạy về, cũng đem một phần thống kê kết quả đưa cho Bạch Mi. Chết 8000, làm sao sẽ nhiều như vậy? Trong mắt liếc mắt nhìn trên tay kết quả, Bạch Mi hơi nhíu mày. Thục Sơn đệ tử tỷ số chết to lớn như vậy, là Bạch Mi không nghĩ tới. Lần đầu tiên cởi mở tác chiến thực tập, không ít đệ tử nóng lòng biểu hiện, hơn nữa lợi dụng tông môn truyền tống đại trận tiến hành chiến trường đột nhiên rơi xuống. Nhưng là có thể đánh dị tộc một trở tay không kịp. Nhưng là rút lui lúc, trận pháp truyền tống thanh thế quá rõ ràng, ý đồ cũng vô cùng rõ ràng, gặp phải dị tộc rất hung mãnh phản công, mới đưa đến lớn như vậy tỷ số chết. Thục Sơn lần đầu tiên nhúng tay vạn giới đại chiến, mặc dù tác chiến hiệu quả tốt vô cùng, nhưng là tỷ số chết cũng rất kinh người. Không chỉ là Bạch Mi, ngay cả Khương Minh thấy to lớn như vậy tỷ số chết lúc, cũng cảm thấy một trận đau lòng. Biết, buông xuống thống kê kết quả, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy, đem lòng bàn tay nâng Ma Vân Kiếm Địa thật cao ném đi. Hóa thành một đoàn vàng bạc hai cổ thần mang lần lượt thay nhau dung hợp mây mù rơi vào Thục Sơn. Quần phong bên trong, truyền bổn tông thân làm, để cho tổng tông, phân tông các đại trưởng lão tới giờ đỉnh tông chủ đại điện thấy ta. Bầy Ma Vân Kiếm Địa, Bạch Mi chắp tay phân phó nói Khương Minh, đệ tử lĩnh mệnh, nghe một chút Bạch Mi muốn triệu tập các đại trưởng lão hồi tông. Khương Minh nhất thời tinh thần rung một cái, minh bạch sư tôn đây cũng là phải có đại động tác. Khương Minh sau khi đi, Bạch Mi ngẩng đầu nhìn sừng sững ngàn vạn, ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt Thục Sơn, khóe miệng khẽ nhếch, tức là hệ thống thật có vấn đề, tức là có một ngày ngươi sẽ lấy đi cấp cho ta hết thảy. Có thể Thục Sơn này sẽ không theo đến ta Bạch Mi biến mất. Thục Sơn căn ta Bạch Mi đã gieo xuống, ngươi thu không đi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.